Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 79, 79, kiếm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triết Liễu giả chết bị Quý Từ sách lên hung hăng mắng một trận. Tiểu Triết Liễu nhìn qua ủy khuất, không chịu được, cả thanh kiếm đều vô cùng uể oải. Quý Từ hiếm khi không an ủi nó, còn có thể an ủi cái gì a? Tiểu sư đệ nhà cậu cũng không thấy. Quý Từ vô cùng lo lắng mà kiểm tra cả tòa phòng này một lần, cuối cùng cái gì cũng không phát hiện. Cậu một khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp mang theo kiếm ra khỏi tòa nhà bỏ hoang này. Lúc này khoảng tầm nửa đêm, mặt trăng lại hiện ra, ánh sáng trong suốt chiếu xuống, miên cưỡng có thể thấy rõ con đường phía trước một chút. Quý Từ tinh mắt, trên mặt đất bên ngoài phòng, phát hiện mấy dấu móng vuốt, giống như chân của động vật có vú nhỏ để lại. Quý Từ nhìn trái nhìn phải, phát hiện dấu chân này có chút giống chồn. Nhưng mà, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là chồn kéo Tần Giác và phu xe đi, vậy hình như cũng không thực tế lắm. Trừ phi nó là kim chồn thành tinh, nghĩ vậy, Quý Từ lại cảm thấy dường như mình đã nảy ra một ý nghĩ. Cậu triển khai thần thức, cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Cảnh sắc trong đêm tối không nhìn rõ, nhưng có thể xác định, chiếc liễu kiếm trong tay Quý Từ cực kỳ không an phận. Nó tựa hồ là biết mình phạm sai lầm, cho nên nóng lòng biểu hiện bản thân, bắt đầu cố gắng thoát khỏi tay Quý Từ, định chia làm hai đường với cậu tìm Tần Giác và phu xe mất tích. Quý Từ kéo nó trở về, âm u nói, vẫn là quên đi, người gác đêm cũng có thể ngủ, đợi lát nữa nếu rời khỏi ta, người bảo đảm không chừng cũng mất tích. Chiếc liễu kiếm giật mình một cái, sau đó ủy khuất phát ra tiếng biện minh. Quý Từ không để ý tới nó, tiểu linh kiếm này không khỏi quá thông nhân tính. So với thanh của Tần Giác kia còn có linh tính hơn một chút. Chỉ là không biết có thể hóa hình hay không. Cậu kiềm chế ý nghĩ hỏi Triết Liễu là nam hay nữ. Không được, bây giờ quan trọng nhất là tìm được tiểu sư đệ. Tuy rằng tiểu sư đệ cũng rất mạnh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Quý Tử vẫn lo lắng cho y. Cậu mang cảm giác này quy vào một mảnh tình yêu thương của phụ thân đối với nhi tử. Thần thức của người tu luyện hóa thần vô cùng cường đại. Chỉ cần Quý Tử muốn, thần thức của cậu có thể bao phủ phạm vi trăm dặm thậm chí ngàn dặm, tiến hành tìm kiếm không chút khoa trương. Cậu cảm thấy mình giống như một máy thăm dò hình người, đẹp trai vô biên. Rất nhanh, Quý Từ đã tìm được hơi thở của người sống ở khe núi xa xa. Xuyên qua thần thức, Quý Từ thấy rõ ràng, phu xe và Tần Giác bị dây mây trói trên mặt đất, dường như đều đang hôn mê. Quý Từ dùng mình, bước lên chiếc liễu kiếm, nhanh chóng nhìn mục tiêu bay đi. Khi còn cách khe núi một đoạn, Quý Từ ngừng lại. Đây là một hang động, nhưng xung quanh hang động được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cỏ dại và rêu xanh đều bị diệt trừ, ngay cả một ít tảng đá hình thù kỳ quái cũng bị mài bằng phẳng, khắp nơi đều lộ ra một loại chỉnh tề quỷ dị. Trong đầu Quý Từ chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi. Trong khe núi này, chẳng lẽ còn có người ở? Có người ở thì thôi, hình như còn là một người mắc chứng OCD. Quý Từ không dám nghĩ gì khác, quan sát một lát sau, liền trực tiếp vào Huy Ba Tê Động. Không chỉ bên ngoài sơn động, ngay cả bên trong sơn động cũng được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Ít nhất theo góc nhìn của Quý Từ, nơi này không có bất kỳ nơi nào đóng bụi nghiêm trọng. Cậu đi nhanh vài bước, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Tần Giác. Tiểu sư đệ, đệ mau tỉnh lại đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tần Giác ngủ rất sâu. Mặc cho Quý Từ gọi thế nào cũng không tỉnh. Cậu có chút sốt ruột, cuối cùng đặt ngón tay lên cổ tay Tần Giác trần một lát, phát hiện đối phương tựa như chúng mê dược. Được, khó trách kêu khôn tỉnh, Quý Từ lại chạy đi kiểm tra phu xe một chút. Quả nhiên, đối phương cũng vậy. Quý Từ thở dài, rút chiếc liễu kiếm ra, chặt đứt toàn bộ dây mây trên người hai người bọn họ. Một vị tiểu gia vô cùng thiên vị, mắt thấy mất đi sự trói buộc của dây mây. Tần Giác và phu xe một trái một phải ngã xuống bên cạnh. Cậu vội vàng vươn tay, một tay ấn Tần Giác vào lòng, bảo đảm tiểu tâm can của mình không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bên cạnh truyền đến tiếng thân thể rơi xuống đất nặng nề, hình như còn bị đập đầu. Quý Từ, không còn cách nào khác, cậu cũng không biết thuật phân thân. Quý Từ dàn xếp ổn thỏa cho Tần Giác, hơi chột dạ đỡ phu xe dậy. Thật là tội lỗi. Tội lỗi, tác dụng của loại thuốc này có vẻ khá mạnh, hai người sẽ không tỉnh lại trong một thời gian. Quý Từ cũng không muốn mang theo bọn họ rời đi. So với cái này, cậu càng muốn tự tay bắt tên bắt cóc tiểu sư đệ kia. Ngược lại, cậu muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là người quấy phá, hay là yêu tình quấy phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời cũng đã bắt đầu mờ nhạt, một vệt trắng bụng cá chậm rãi hiện ra. Quý Từ nhạy bén nghe thấy ngoài sơn động vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn. Cậu lập tức căng thẳng toàn thân, bắt đầu đề phòng. Nghe giọng nói, hình như là người. Thế nhưng người này tựa hồ còn chưa biết đi, tiếng bước chân kỳ quái, như là toàn bộ quá trình dùng mũi chân kiễng lên mà đi. Làm gì có người bình thường nào đi lại như vậy? Trong đầu Quý Từ hiện lên các loại truyền thuyết kỳ lạ cổ quái, cuối cùng nhớ tới những quỷ quái kia. Bên trong quỷ quái, hình như còn có người kiễng chân bước đi. Hôm nay lập tức trở nên âm lãnh, Quý Từ quay đầu nhìn Tần Giác một cái, trong tay nắm chặt chiếc liễu kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn cửa sơn động, sẵn sàng đón địch. Sau một khắc, một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt Quý Từ, cậu lập tức quăng chiếc liễu kiếm ra ngoài. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, chủ nhân hai chân kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó chính là tiếng chậu gỗ rơi xuống đất. Đệt, mẹ cha con chó nào có âm mưu hại lão tử. Nghe được thanh âm này, Quý Từ nhíu mày, cậu hai ba bước xông lên phía trước, đã thấy thiếu niên khoảng chừng 15-16 tuổi nằm trên sàn nhà, trên đầu gắn một đôi tai lông vàng, tướng mạo có chút thanh tú động lòng người. Quý Từ nhận ra đôi tai kia, vì thế chắc chắn nói, quả nhiên là Trồn Tinh. Ai ngờ, vừa dứt lời, Trồn Tinh kia liền giận không kềm được lớn tiếng kêu to. Trồn cái bíp, lão tử là hồ ly, hồ yêu, nghiêm túc, hồ yêu mị hoặc người. Hồ ly, trên mặt Quý Từ hiện lên sự nghi hoặc, cậu tỉ mỉ nhìn về phía lỗ tai trên đỉnh đầu thiếu niên này, đang muốn nói không thể nào, lại nảy sinh ức chế, ngay sau đó cả giận nói. Ta quản ngươi là trồn hay là hồ ly à? Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn bắt tiểu sư đệ của ta? Con trồn tự xưng là hồ yêu giật giật chân, bắt tiểu sư đệ của ngươi gì chứ? Ta đây là cứu mạng các ngươi. Nghe thế, Quý Từ khựng lại, cậu nâng khuôn mặt của thiếu niên này, phát hiện tiểu trồn này cái khác không nói. Tướng mạo không được lựa chọn, mặc dù không đẹp trai, nhưng sinh ra cũng coi như xinh đẹp, có chút cảm giác nam sinh nữ tướng. Quý Từ híp híp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là cứu mạng chúng ta? Thiếu niên kia cứng cổ. Căn phòng kia, không, toàn bộ thôn đó chính là thôn quỷ. Nếu ta không đưa các ngươi ra, các ngươi chết lúc nào cũng không biết. Thì ra là thế, không đúng, sắc mặt Quý Từ cổ quái. Cho nên ngươi cứu tiểu sư đệ nhà ta và phu xe kia, chỉ không cứu ta. Tại sao lại như vậy? Thấy vậy, thiếu niên tức giận nói. Ta vừa chạm vào ngươi, linh kiếm bảo bối kia của ngươi liền kề vào cổ ta không cho ta động đậy. Ta đương nhiên chỉ có thể kéo hai người kia đi. Quý Từ, cậu cúi đầu nhìn lại, chiếc liễu quả nhiên chột dạ đâm cả thanh kiếm vào bùn đất. Quý Từ cười lạnh một tiếng, cha người thật đúng là một thanh kiếm tốt của ta. Cách chương.